công chiếm nam chủ bệnh xà tinh. Chương 46, góc truyện audio.com. Status công kích an ninh đã đăng nửa tháng nay nhưng vẫn chưa hết nhiệt, càng xào càng nóng, đã có không ít tạp chí truyền thông muốn tìm cách phỏng vấn cô, nếu Tháp Bách phản ứng chậm một ngày thôi, đoán chừng trường học đã bị ký giả bao phủ đến nước chảy chẳng lọt, khi đó thì dù cho ông muốn an ninh và qua sửa không biết vụ này cũng là điều không thể. Đối với việc tẩy trắng một người, Tháp Bách không có kinh nghiệm, vì vậy ông dùng phương pháp đơn giản nhất là viết một bài đăng rồi đem tất cả video luyện tập của an ninh dán lên, sau đó kết thúc bằng một dòng chữ màu đỏ. Tôi là thầy giáo dạy cơ giáp cho bạn an ninh, tôi nghĩ những video này cũng đủ để chứng minh em ấy là dạng người như thế nào. Tựa đề không bắt mắt, video lại quá dài, tin này vừa phát ra cũng chẳng đem lại gợn sóng nào trong quần chúng. Thật may là Tháp Bách cũng biết thực lực của mình, ông mướn một số lượng lớn thủy quân, đem bài đăng lên đầu đề các trang hot. Vừa hot lên, số lượng click ngày một tăng cao, lượng bình luận cũng tăng lên không ít. Mấy video dài ngắn không đều nhau, mấy status đầu còn có người châm chọc khả năng của an ninh, đợi đến nửa giờ sau thì bắt đầu xuất hiện nhóm người đầu tiên xem gần hết video, họ xông vô bình luận, ba ba đánh vào mặt những người thiền cận trước đó. Tầng 1 SS 45, mấy cái này đều là ghép đi, tôi thật sự không tin Omega có thể lái cơ giáp, hơn nữa còn có thể thao túng cơ giáp hoàn thành động tác xoay tròn có độ khó cao như vậy. Tầng 1 SS 46. Cùng quan điểm với tầng trên, tôi cũng không thể tin đây là sự thật. PS, động tác kia là vòng quay Thomas, tầng 2 SS 11, xem thôi mà mắt tôi cũng đã rơi lệ, ai nói Omega chúng ta không chịu nổi một kích, An tiểu thư đã dùng thực tế chứng minh Omega chúng ta cũng kém so với Alpha và Beta, cô ấy quả thực chính là niềm vinh dự của toàn thể Omega. Tầng 2 SS 12, bắt sống một bạn Omega Avatar, nếu là mặt thật, khuỷu tay tôi tuyệt đối sẽ duỗi đến chỗ bạn tầng trên, xin làm quen nha. PS, tôi cũng cảm thấy An tiểu thư giỏi vô cùng. Status lập tức sôi động lên, mặc dù còn có rất nhiều người nghi ngờ tính chân thực của video, nhưng đại đa số còn lại đều lựa chọn tin tưởng, bởi vì sự cố gắng của an ninh thể hiện qua từng hình ảnh đã đủ để khiến người ngoài phải thay đổi cách nhìn. Nhìn cô chỉ có thể từng bước run rẩy bước đi, mỗi lần trở ra đều là sắc mặt tái nhợt, bị qua xua ôm vào phòng trị liệu nghỉ ngơi, một lúc sau lại tiếp tục tiến vào cơ giáp, nếu sự kiên trì đó chỉ giữ trong vài ngày, có lẽ sẽ không đến mức làm người cảm động như vậy, tuy nhiên, có vẻ như tất cả đều được cắt nối vào một video, gồm hơn 10 ngày tuần hoàn đều đặn như vậy, bọn họ thấy an ninh vẫn cứ kiên trì luyện tập, cứ 2 giờ lại thoát lực mà thoát khỏi cơ giáp. Khi độ tin cậy của video được kiểm nghiệm cũng là lúc an ninh triệt để trở thành nhân vật bỏng tay của liên bang, trong nhất thời, danh tiếng đã vượt xa cả thiên tài bà S qua sửa, trừ những diễn đàn trò chuyện nổi tiếng, tên của cô còn lan rộng trên tất cả các kênh thông tin khác, mà chủ lực làm lên điều này chính là các bà nội trợ, bà chủ gia đình Omega. Omega từ một loại người bị gắn mác yếu ớt nhu nhược nhờ những hành động của an ninh mà lập tức làm chao đảo ấn tượng cố hữu trong tiềm thức của các loại khác, ngay lập tức hình tượng của an ninh đã trở thành nữ thần trong lòng phần lớn Omega. Mặc dù chứng minh an ninh học điều khiển cơ giáp, góc truyện audio.com, cũng không phải để quấy rối qua sửa thế nhưng vẫn có người đưa ra nghi vấn đối với hành động ngược đãi qua sửa của cô, vấn đề này Tháp Bách cảm thấy đây đơn giản chỉ là một lời nói dối. Chung sống nhiều ngày, sao ông có thể không thấy rõ quan hệ giữa hai người chứ, rõ ràng chính là qua sự áp chế an ninh triệt để, hoàn toàn, cái gì mà an ninh ngược đãi qua xua, quả thực là trò đùa. Tháp Bách nghĩ một chút liền cắt vài video nhỏ thêm vào bài viết, đó đều là những đoạn phim ghi lại hình ảnh cường giả ôm một con thỏ màu hồng, ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Phát xong, Tháp Bách còn tỏ vẻ hứng thú nói một câu, từ lúc hai người đó ở bên nhau cho đến giờ tôi nghĩ chuyện ngược đãi là không có khả năng, tuy nhiên, không ai xác định được là họ có loại đam mê đặc thù nào đó hay không đâu nhé. Mấy chữ ham mê đặc thù lập tức khiến câu chuyện đưa lên đỉnh núi, thông tin đệ nhất thiên tài của đế quốc là cái M, hơn nữa còn rất thích động vật, ngay lập tức trở thành trang đầu của nhiều tờ báo. Việc lớn như vậy, dù dụ Ninh muốn không biết cũng khó, lên mạng, vừa nhìn mấy dòng công kích đó, cô liền biết ai là người đứng sau chuyện này, trừ Lam Lan, cô thật sự không nghĩ ra người thứ hai có thể hiểu rõ nguyên chủ vậy, lại có thể đưa ra nhiều chi tiết đời thật, ngôn từ cũng quen thuộc như thế. Dụ Ninh mua một tài khoản giáp đem hình Lam Lan dán trên tất cả các diễn đàn lớn, để cô ta cũng thử cảm nhận một chút cái tư vị được nổi bật là như thế nào. Nửa năm sau, nửa năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện, nói thí dụ như dưới sự nỗ lực luyện tập không ngừng nghỉ, cuối cùng tinh thần lực và thể năng của Dụ Ninh đã tăng lên không ít, mặc dù không bằng qua sửa nhưng cũng đứng đầu trong các Omega của liên bang. bởi có thể thuần thục lái cơ giáp, hơn nữa lực chiến đấu cũng không yếu. Dụ Ninh bắt đầu tham gia các cuộc tranh tài lớn, cũng nhận được không ít giải nhất ngoài ai ra, nhờ công pháp bản thân kiên trì tu luyện, fan hâm mộ cô cũng càng ngày càng nhiều. Nhận định của mọi người cũng chuyển từ An Ninh không xứng với Qua Sửa thành chỉ có thiên tài 3S mới xứng với An Ninh. Ngoài ra, trải qua sự kiện hình ảnh trước kia, vận may của Dụ Ninh cũng có vẻ tốt hơn, không có hậu chiêu. Trải qua mấy tháng bị dân mạng công kích, Lam Lan quyết định đi làm diễn viên AV. Bởi vì số lượng Omega thưa thớt, chính sách bảo vệ của Liên bang đối với Omega rất chặt chẽ, nếu phim mà có cảnh sờ tay Omega thôi cũng đã đủ để nhiều người hưng phấn, Lam Lan trở thành Omega đầu tiên dấn thân vào con đường quay chụp cảnh nóng. Chỉ mấy tháng cũng đã ra không ít tác phẩm, trong đó Tư Thế Nào Cũng Có, Giống Loại Gì Cũng Thử Qua, biểu hiện hào phóng ấy khiến cô ta thuận lợi vượt qua cơn sóng nhỏ, có được một lưu âu dinh lớn fan trung thành. Dùng phương thức này để được alpha yêu thích kết cục như vậy, hẳn là đã làm nguyên chủ hài lòng. Theo cô, chuyện này coi như chấm dứt, vì vậy Dụ Ninh không còn quá quan tâm đến người bạn này nữa. Hơn nữa cô cũng chẳng có thời gian đi chú ý chuyện khác, khi mà phát tình kỳ càng ngày càng đến gần, ánh mắt Qua Sửa nhìn cô cũng càng ngày càng đáng sợ, mỗi lần Dụ Ninh nhìn thẳng vào mắt cậu ta đều cảm thấy run rẩy, kinh hãi vô cùng, cả người run lên như cầy sấy. Tự thuyết phục bản thân gần một năm nhưng cô vẫn không thể lừa mình phải vì nhiệm vụ mà hiến thân gì đó, nếu đối tượng là Qua Sửa của quá khứ, mà cô. Góc chuyện audio.com, đánh mắng thì còn miễn cưỡng chấp nhận được nhưng bây giờ là cố tỷ vực tính cách ác liệt, cô thật sự không thể nhận nổi. Thật muốn biến mất, đợi đến khi đối phó với chủng tộc mới xuất hiện, lấy được chiến công liền lập tức trở lại tinh hải. Bất quá, việc đối phó với chủng tộc còn giang ẩn núp trong loài người là một vấn đề lớn, hơn nữa, nếu cô thật sự đi rồi không may bị Qua Sửa bắt lại, chẳng cần thử cũng biết hậu quả chắc chắn sẽ khiến cô phải hối hận vì đã có cái ý định chạy trốn đó. Chị đang nghĩ cái gì? Dụ Ninh nghe thấy giọng nói của cậu quay ra cười một cái. Sao hôm nay trở về sớm vậy? Qua Sửa đi tới bên sofa cúi người hôn trán cô. Nhớ chị, nói xong cũng không có ý rời đi, Dụ Ninh yên lặng một lúc lâu thấy không thể lừa dối cho qua chuyện này được, đành hôn lại cậu. Tôi cũng nhớ cậu, không phải thực chiến 3 ngày sau mới kết thúc sao? Gần đến lúc tốt nghiệp, toàn bộ khóa trình của Qua Sửa đã biến thành thực chiến, liên tục mấy tháng, giúp Dụ Ninh được nghỉ ngơi một thời gian. Sợ chị nhớ em quá nên hoàn thành trước thời hạn rồi. Qua Sửa cười cười, khuôn mặt cọ sát lên cần cổ cô. Chị, giúp em cởi quần áo đi. Trong đầu ông chỉ có vậy thôi hả? Đóng ngoặc đơn, cô còn lâu mới. Dụ Ninh đột nhiên đẩy Qua Sửa ra, khi ánh mắt cậu chuyển thành màu đỏ lại chạy đến gần, lỗ mũi cứ thế cùng hít hít người trước mặt. Giống như một con thỏ nhỏ khả ái, vẻ mặt khẽ buông lỏng, tay Qua Sửa nhẹ nhàng vuốt trên đầu cô trấn an. Thế nào, chẳng lẽ nghi ngờ trên người em có hương vị của Omega khác? Nếu có thì tốt rồi, Dụ Ninh nhíu nhíu mày, lấy dao nhỏ trong hòm thuốc ra, vạch một đường trên tay Qua Sửa, ngón tay đâm vào mò một lúc lâu mới lấy ra một viên trứng màu xanh lá gì đó. Sau khi rời khỏi thân thể người, nó còn giật giật vài cái, muốn rời khỏi ngón tay Dụ Ninh, hướng về phía vết thương trên tay Qua Sửa. Trứng trùng, thấy vật kia Qua Sửa có chút kinh ngạc, trong thân thể có thêm thứ như vậy mà cậu chẳng hề hay biết. Dụ Ninh tìm một lọ thủy tinh kín, ném chồng trứng vào, cô cũng chỉ là nhờ người thấy mùi vị khác lạ trên người Qua Sửa nên mới nhận ra thứ này, trong nội dung kịch bản Qua Sửa cũng từng gặp phải kiếp nạn này, bị chồng trứng cao cấp ký sinh, tuy nhiên, nhờ định lực kinh người mà cậu ta đã diệt trừ được chồng trứng khi đấu tranh với nó, nhờ vậy mới không bị biến thành nhân trùng. Chỉ là xem xét thời gian trong tài liệu và thực tại thì có vẻ đã nhanh hơn nửa năm, chẳng lẽ vì Qua Sửa thức tỉnh 3S trước một năm nên đại chiến xâm lược của chủng tộc cũng rời lên phía trước. Vậy thì thật tốt quá, Dụ Ninh vui vẻ vô cùng, thái độ đối với Qua Sửa cũng khá lên không ít, cánh tay có đau không? Tôi cũng vì lo cho an toàn của cậu nên mới lập tức hành động, đau không? Máu từ vết thương chảy ra nhuộm đỏ nửa cánh tay cậu, khiến chiếc áo sơ mi màu trắng cũng bị nhuộm thành màu đỏ như máu, vị trí trứng trùng ký sinh, sau khi trứng rời khỏi đã có dấu hiệu hư thối, máu thịt bên trong dần chuyển màu tím đen. Cảnh tượng này kết hợp trong mắt đen nhánh thẳng tắp nhìn về phía này kia khiến người rất dễ sợ hãi, tuy nhiên, bởi vừa nãy có thể thương tổn Qua Sửa nên tâm trạng Dụ Ninh vẫn đang hết sức vui vẻ, cô chủ động cầm khăn lau máu cho cậu. Đau, hả, Dụ Ninh nghi ngờ nhìn người kia một cái, tay còn lại giơ lên sờ sờ mặt cô, Qua Sửa ủy khuất nói. Em đau quá, Dụ Ninh ngẩn người, lập tức, góc chuyện audio.com, cầm bình xịt trị liệu lên, phun cái này xong đi rửa vết thương vậy. Qua Sửa nghiêng tay lệch đi, chân mày cau lại, không cần mấy thứ đó, dự cảm xấu, chị hôn em sẽ không đau, Cô biết ngay là sẽ không có chuyện gì tốt mà thế, nhưng nếu có thể kéo dài thời gian trị liệu của tên khốn này, khiến vết thương nặng hơn chút nữa, Dụ Ninh vẫn cảm thấy không thiệt, vì vậy cô hôn lên môi cậu, mổ, hút một lúc đến khi hồi hồn lại đã thấy quần áo bản thân sộc sạch ngồi trên người qua sửa, mà tên chết tiệt kia thì híp mắt, vui thích hưởng thụ, đôi tay vuốt ve trên người cô, máu tươi dính dính tanh tưởi dính trên người mình không ít. Dụ Ninh liền xịt phun sương ngăn máu chảy, kết thư C hoạt động hôn giảm đau lần này. Qua sửa còn không chịu thua, đưa tay vuốt ve cánh môi ướt át ngọt ngào kia. Tay đau quá, chị giúp em tắm đi. Dụ Ninh thật hối hận sao khi dùng dao không tiện thể vạch cho mình một đường, để bây giờ tự nhiên muốn giết kẻ trước mặt như thế này chứ. Cách chương.